Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, xuyên thẳng qua cửa biến hóa. Nghĩ đến tiểu binh Trương Giát, còn có vị kia thạch đặc phái viên, Vương Húc có chút ý nghĩ kỳ quái, người nghịch ngợm xuất hiện, đại biểu hàm nghĩa nhiều lắm, mang ý nghĩa thế giới này, không phải phim truyền hình ẩn núp. Hình thành đơn nhất thế giới, mà là ít nhất hai bộ, thậm chí nhiều bộ kháng chiến kịch hòa hợp, làm không cẩn thận, lượng kiếm bên trong Lý Vân Long, pháo thần bên trong Dương Chí Hoa, những này tai to mặt lớn cấp quân sự kịch nhân vật chính. Cũng có thể là ở cái thế giới này sinh động, nhưng sau đó, Vương Húc liền tiết khí, hòa hợp thế giới càng nhiều, liền đại biểu nguyên bản kịch bản. Cũng sẽ bị cái khác kịch bản ảnh hưởng. Từ đó xung kích rời ra phá toái. Tiểu binh Trương Giát liền là ví dụ tốt nhất. Phim truyền hình ẩn núp bên trong. Nhưng không có dư tác thành hội kiến tiểu binh Trương Giát kịch bản. Như thế một làm, Vương Húc cũng khó có thể khẳng định. Tương lai cố sự sẽ phát triển thành dạng gì. Thật là một cái thời buổi rối loạn. May mắn ta chỉ làm sinh ý. Không có dấn thân vào cách mạng hoài bão vĩ đại, bằng không đau cả đầu. Vương Húc có chút may mắn nghĩ đến, không bao lâu công phu, Thanh Ngọc đường phố đến. Thanh Ngọc đường phố là khu dân cư, hẻm san sát, cách đó không xa còn có cái nữ tử trường học. Vương Húc từ nơi này xuống xe, nhìn xem chỉ có mình năng nhìn thấy xuyên thẳng qua cửa. Ánh mắt hơi nhíu lại. Xuyên thẳng qua cửa giáng lâm vị trí, cùng một gia đình tường viện trùng điệp, nhìn qua liền cùng mở cái mới cửa đồng dạng. Môn này chính đối Thanh Ngọc đường phố. Vương Húc nguyên bản định mua xuống nhà này phòng ở, sau đó hướng ra phía ngoài xây dựng thêm một vòng, tướng xuyên thẳng qua cửa bao khỏa tại nội viện bên trong. Nhưng là nhìn lấy kiến trúc cách cục, tường viện căn vốn không pháp hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tại khuếch trương liền muốn chiếm cứ đường đi, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lần sau xuyên qua, còn muốn từ trong nhà ra, tại trên đường cái xuyên qua không thành, dạng này cũng không an toàn a. Làm như vậy không an toàn, nếu là xuyên thẳng qua cửa, năng tùy thân mang theo liền tốt. Vương Húc biểu lộ cảm xúc, vừa dứt lời. Liền nhìn thấy xuyên thẳng qua trên cửa lóe ra một đạo lam quang. Siêu, tại Vương Húc hai mắt trợn to dưới, xuyên thẳng qua cửa trong nháy mắt bay tới, hóa thành lam quang vùi đầu vào trên cổ tay của hắn. Tạo thành một cái cửa chữ hình xăm, Vương Húc đã sợ ngây người. Cái này cũng quá khoa huyễn đi, bất quá ngẫm lại cũng đúng, ngay cả xuyên qua sự tình đều có thể phát sinh. Vì cái gì kết nối hai thế giới xuyên thẳng qua cửa, liền không thể hóa thành hình xăm giấu ở trên tay mình. Đối với xuyên thẳng qua cửa, năng hóa thành hình xăm sự thật, Vương Húc rất nhanh liền tiếp nhận, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, dù sao xuyên thẳng qua cửa là mình, hiện tại làm không rõ bạch sự tình, sớm tối có một ngày có thể làm minh bạch, ra, đối hình xăm hô một câu. Tựa như hình chiếu nghi đồng dạng, một đạo cửa lớn màu xanh lam hình chiếu mà ra, Vương Húc đã cười nở hoa, xuyên thẳng qua cửa có thể tùy thân mang theo, liền mang ý nghĩa có thể tùy thời mở ra, mình tùy thời đều có thể trở về hiện đại, đừng nhìn đây chỉ là một đơn giản phụ thuộc công năng. Trọn vẹn để Vương Húc tính an toàn, đề cao không chỉ 10 vạn lần. Nếu là xuyên thẳng qua cửa không thể di động, hắn nghĩ muốn về đến hiện đại, liền muốn tìm được trước xuyên thẳng qua cửa mới được. Mà nhiều khi thời gian này, có lẽ chính là muốn mệnh. Trở về, Vương Húc đối xuyên thẳng qua cửa vẫy tay một cái. Xuyên thẳng qua cửa lần nữa bám vào trên cổ tay, một lần nữa biến thành hình xăm. Liên tiếp thử mấy lần, đi ngang qua người chung quanh. Bắt đầu lén lút nói thầm, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, mặc cũng rất tốt, không nghĩ tới là thằng điên a. Một cá nhân trách trách hô hô, đối không khí hô lên đi, trở về, không phải có bệnh sao? Xuyên thẳng qua cửa người khác không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Vương Húc đối không khí, một mặt vui vẻ nói gì đó. Nghe đến mấy câu này, Vương Húc mới phản ứng được, hiện tại còn không phải thời điểm hưng phấn, nếu như bị người khác xem như bệnh tâm thần bắt lấy. Hắn khóc đều không có nước mắt, xuyên qua cửa có thể tùy thân mang theo, nhưng là phòng ở vẫn là phải mua. Ta cần một cái đặt chân địa phương. Vương Húc tâm tình thật tốt, cũng không đi nơi khác đi dạo, liền gõ mình xuyên thẳng qua cửa. Trước đó phụ thuộc qua gia đình này, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Vương Húc ngay tại bên ngoài chờ đợi, qua 2 phút, cũng không có thấy có người mở cửa. Hắn rõ ràng nghe được bước chân âm thanh, bên trong không có khả năng không ai a, có ai không? Lại gõ cửa mấy lần, vẫn là không ai ứng thanh. Vương Húc ghé vào trong khe cửa đi đến nhìn thoáng qua. Đập vào mắt là một vị ngực lớn tỉ tỉ, một tay nắm lấy đòn gánh, một tay lôi kéo một cái tiểu nữ hài. Chính thần tình đề phòng nhìn chằm chằm đại môn. Đại tỉ, ta nhìn thấy ngươi, kéo cửa xuống, ta không phải người xấu. Vương Húc hô to 2 tiếng. Cửa phòng y nguyên không có mở, nhưng là hắn càng xem vị này thiếu phụ, càng là cảm giác 10 phần quen thuộc. Nghĩ nghĩ, ghé vào khe cửa lại liếc mắt nhìn. Vương Húc rốt cục biết vì cái gì quen thuộc, bởi vì nữ nhân này không phải Cùng Lợi à. Ha ha, tiểu hỏa tử, người tại kia làm gì chứ? Hư hư thực thực Cùng Lợi người không cho hắn mở cửa. Bên cạnh gia đình kia lại chạy ra một vị tráng hán, thấy có người ra, Vương Húc đè xuống nhìn thấy Cùng Lợi kinh ngạc, tướng mình muốn mua phòng sự tình, cùng tráng hán nói một lần, không nghĩ tới, tráng hán nghe xong liền vui mừng quá đỗi, lôi kéo hắn liền hỏi, nhà của ta muốn bán, ngươi cho bao nhiêu tiền, ta bán cho ngươi được, ngươi là, Vương Húc lúc này mới chú ý tới. Tráng hán mặc dù không mặc vào áo, nhưng trên chân mặc lại là ủng chiến. Tráng hán cũng không do dự, chỉ nhà mình đại môn, hồi đáp, ta là Mạnh Tam Nguyên, Tân Dân Quốc Chính Phủ, ba đám nhị liên đại đội trưởng. Chúng ta bộ đội muốn điều đến Tế Nam đi, chỗ này phòng ở tới lúc gấp rút lấy xuất thủ đâu. Đương nhiên, ta mặc dù gấp, giá tiền cũng không thể thiếu, bằng không ta thà rằng không bán. Nguyên lai là Mạnh đại ca, giá tiền thương lượng là được, ta trước nghe ngóng ngươi một chút. Gia đình này là, Vương Húc tiếng nói nhất truyền, chỉ hướng Cùng Lợi ra. Cái này hư hư thực thực Cùng Lợi người, Vương Húc có thể khẳng định tuyệt không phải Cùng Lợi, mà là cái nào đó phim truyền hình, hoặc là trong điện ảnh nhân vật. Chỉ là, Cùng Lợi giống như không có diễn qua kháng chiến kịch, vậy cũng chỉ có thể là phim. Cái này khiến Vương Húc một hồi lâu đoán, ngươi nói nhà kia à? Mạnh Tam Nguyên có chút do dự, một hồi lâu mới nói ra, đây là Phú Quý gia. 3 năm trước đây dân đảng bại lui Thiên Tân, trước khi đi bắt lính, tướng từ Phú Quý cho bắt đi, chỉ để lại một đôi cô nhi quả mẫu. Từ Phúc Quý, Vương Húc nhíu mày, lại hỏi, lão bà hắn kêu cái gì? Hứa Gia Chân, Vương Húc lẩm bẩm 2 cái danh tự, cảm giác có ấn tượng, nhưng là không quá khắc sâu, nghĩ một lát cũng không nghĩ tới. Vương Húc liền tạm thời buông xuống vấn đề này, bắt đầu cùng Mạnh Tam Nguyên thương lượng mua nhà sự tình. Mạnh Tam Nguyên chỗ bộ đội, thuộc về ngụy quân. Phụng mệnh đến Tế Nam thay quân, không biết còn có thể hay không trở về. Cho nên, hắn lần này đi tương đối gấp, năng mang đều mang tới. Không thể mang dự định toàn bộ bán đi. Hỏi một chút giá cả. 60 khối đại dương. Vương Húc vào xem nhìn. Có 2 gian chính phòng, 2 gian xương phòng, còn mang một cái viện. Dạng này giá cả không đắt lắm, nhưng là cũng không tiện nghi. Dù sao, Bây giờ Thiên Tân ngày hôm đó chiếm khu, lương thực giá cả tiêu thăng, bất động sản giá cả lại dưới đường đi trượt. Chỉ nghe có bán nhà cửa, mua phòng ốc cũng rất ít. Khẽ đảo trả giá về sau, Vương Húc lấy 50 khối đại dương giá cả, cùng Mạnh Tam Nguyên đàm phán thành công cái này so sinh ý. Trước khi chia tay, Mạnh Tam Nguyên còn vụng trộm lôi kéo Vương Húc, lặng lẽ nói: "Huynh đệ, ngươi lần này là kiếm lợi lớn, sát vách cô nhi quả mẫu." Đến lúc đó, hắc hắc, nhìn xem Mạnh Tam Nguyên một mặt cười bỉ ổi, Vương Húc hỏi ngược một câu: "Ngươi không có nếm điểm ngon ngọt?" Nghe xong lời này, Mạnh Tam Nguyên rất là xấu hổ, trong ánh mắt không hoàn toàn sợ chi sắc, hiển nhiên là không có chiếm được tiện nghi. Vương Húc cười thầm không thôi, xem ra cái này cô nhi quả mẫu còn không phải đơn giản mặt hàng. Mạnh Tam Nguyên dạng này ngụy quân đại đội trưởng đều không có tay. Đương nhiên, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Mạnh Tam Nguyên mặc dù là ngụy quân, nhưng tính cách cũng không xấu. Bằng không, một cái ngụy quân đại đội trưởng thật muốn ra tay, phú quý nàng dâu dạng này cô nhi quả mẫu, liền là lại có thể giày vò cũng vô dụng. Cùng lời, đưa tiễn Mạnh Tam Nguyên, Vương Húc đứng tại cổng, muốn nói một điểm ý nghĩ không có, đây tuyệt đối là giả. Mà ngay tại Vương Húc trở về phòng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trên đầu tường lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, ngay tại len lén nhìn xem bên này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.